Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy đã thu hút hết sự thù hận. Ban đầu bức tượng thần không để ý đến Lý Vân đi cùng cô. Chỉ là một kẻ yếu đuối nhỏ bé. Thậm chí nó nghĩ rằng sau khi xử lý xong Lộc Duy, tâm trạng tốt hơn cũng không phải không thể tha cho Lý Vân một con đường sống. Dù sao sau khi chứng kiến sức mạnh của nó, xác suất Lý Vân trở thành tín đồ không nhỏ đâu. Người thông minh đều biết nên chọn gì, nhưng một kẻ không đáng kể như vậy lại dám nôn mửa trước mặt nó. Bức tượng thần vốn đã bực bội vì sự hiện diện của Lộc Duy, giờ càng thêm giận dữ. Quả nhiên những kẻ dính líu đến Lộc Duy đều chẳng ra gì, tất cả đều phải chết. Trong lòng giận dữ nhưng gương mặt của bức tượng thần vẫn giữ vẻ từ bi, chủ yếu vì bị nôn vào. Không khí âm u đáng sợ bị phá hỏng. Bầu không khí này không hề đe dọa được Lộc Duy. Còn Lý Vân, người có thể bị ảnh hưởng lúc này hoàn toàn không để ý đến bầu không khí. Có thể ngay cả khi đây là địa ngục, cô ấy cũng phải nôn cho xong đã. Thôi được rồi, thay đổi phong cách vậy. Những kẻ lạc lối, chúc mừng các bạn đã theo chỉ dẫn đến đây. Hãy dâng hiến đức tin của mình. Các bạn có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Giọng nói trầm ấm vang lên từ mọi góc trong đại điện. Âm thanh vang vọng, đúng như nhận thức của con người. Thần hiện diện khắp nơi. Lý Vân ngừng nôn. Thực tế, cô ấy còn nghe thấy nhiều hơn Lộc Duy. Bạn muốn trở nên mạnh mẽ hơn cô ta không? Trong trò chơi ác mộng, dựa dẫm vào người khác sớm muộn cũng chết. Chỉ có bạn mới cứu được mình, mà tôi có thể giúp bạn vượt qua tất cả người chơi, bao gồm cả cô ta. Giọng nói của nó mang theo sức mạnh mê hoặc. Ánh mắt của Lý Vân dần thay đổi. Ban ngày Lý Vân đã cảm nhận được sự kỳ bí đó. Còn bây giờ, trong phó bản do nó kiểm soát, sức mạnh đó được khuếch đại gấp bội. Người bình thường không thể chống lại được. Bức tượng thần có thể tiêu diệt nhiều người chơi, xâm nhập thực tế rồi ngang nhiên lan truyền ô nhiễm, đồng thời khiến cục dị thường bỏ qua nó trong thời gian dài. Không chỉ vì nó mạnh mà còn vì nó rất xảo quyệt. Bề ngoài có vẻ như nó đang mê hoặc cả hai người như nhau, nhưng thực ra mục tiêu chính của nó là Lý Vân. Nghe quá nhiều điều ước, bức tượng thần đã hiểu con người hơn. Thay vì trực tiếp ra tay với Lộc Duy, nó chọn để đồng đội của cô phản bội. Trò chơi như vậy mới thú vị, đúng không? Hơn nữa so với Lộc Duy có khả năng kháng tinh thần không rõ ràng và khó đối phó, ra tay với Lý Vân có thể nói là chắc chắn thành công. Tôi, Lý Vân bị thao túng, định đưa ra điều ước, nhưng ngay lúc đó, khăn giấy ướt của Lộc Duy bất ngờ dán vào mặt cô ấy, chặn lại những lời cô ấy định nói ra. Lý Vân không thể nói được gì. Bức tượng thần ngơ ngác, nó hy vọng Lý Vân sẽ phản bội Lộc Duy. Sao lại thành ngược lại thế này? Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Lộc Duy đang mưu sát Lý Vân. Nhưng trời đất chứng giám, đương nhiên Lộc Duy không thể làm điều tàn nhẫn như vậy. Những người đã chứng kiến cách Lộc Duy chăm sóc anh giao hàng trước đó có lẽ sẽ hiểu cô đang làm gì. Đúng vậy, cô đang chăm sóc Lý Vân. Chính xác hơn, cô muốn giúp Lý Vân lau sạch khuôn mặt dính đầy thứ bẩn thỉu. Ai cũng biết Lộc Duy không biết chăm sóc người khác. Hàng mẫu duy nhất của cô là anh giao hàng cách đây không lâu. Chính anh giao hàng đó đã mang lại cho Lộc Duy sự tự tin lớn. Trước đây tôi chưa từng làm thế này, nhưng khi làm rồi, tôi thấy mình làm cũng khá tốt. Lộc Duy không biết rằng cách chăm sóc của cô hợp với những sinh vật không phải con người hơn. Và có câu nói rằng, dám giận nhưng không dám nói. Nếu anh giao hàng đó có thể đánh lại Lộc Duy, chắc hẳn bây giờ cô đã bị đánh bại rồi. Lý Vân trở thành nạn nhân thứ hai của sự chăm sóc này. Ồ không, nếu định nghĩa đúng về con người, cô ấy chính là người xui xẻo đầu tiên. Nếu nói anh giao hàng dám giận nhưng không dám nói thì Lý Vân lại muốn nói nhưng không thể nói. Sau khi Lộc Duy dùng những động tác tự tin nhưng tàn bạo lau mặt cho cô ấy vài lần, cuối cùng cô mới thả Lý Vân ra. Nhìn khuôn mặt trắng hồng và sạch sẽ của cô ấy, Lộc Duy hài lòng gật đầu. Tự tin, một, quả nhiên cô rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Còn Lý Vân đã bị làm cho bối rối, quên mất việc mình định ước điều gì. Không chờ bức tượng thần nhắc nhở Lý Vân, Lộc Duy đã kéo cô ấy đi và nói, để tôi nói lại cách phân biệt thực và ảo cho cô. Đừng nghĩ rằng Lộc Duy chỉ biết chơi. Cô đã nói từ trước, cô vẫn có lúc đáng tin cậy. Cô không quên lời hứa sẽ giúp đỡ Lý Vân. Lý Vân thực sự muốn nói, thôi đi, cảm giác chân thật vừa rồi cần gì phải phân biệt nữa. Nhưng Lộc Duy không cho cô ấy cơ hội nói. Cô kéo Lý Vân nhảy lên bệ đá. Trước đây tôi nói mà cô không tin lắm, cảm thấy có chút mâu thuẫn đúng không? Thực ra là vì cô thiếu thực hành đó. Lộc Duy cảm thấy sự khác biệt giữa việc vô song trong ảo cảnh và không thể làm gì trong thực tế là khá rõ ràng. Vì vậy bây giờ đến lượt cô thử xem. Trong thực tế, cô tuyệt đối không thể di chuyển một bức tượng thần lớn và nặng như thế này, đúng không? Nhưng ở đây, cô có thể làm được. Lý Vân tròn mắt nhìn Lộc Duy. Không thể nào, điều đó sao có thể? Cô ấy đâu có siêu năng lực như Lộc Duy. Nhưng Lộc Duy khuyến khích cô ấy rồi nắm tay cô ấy đặt lên bức tượng thần. Lý Vân vẫn cảm thấy điều này rất vô lý. Nhưng cô ấy lại nghĩ, cả ngày hôm nay, mọi chuyện đều đã quá vô lý rồi. Không sao, thử xem sao. Với tâm trạng như vậy, Lý Vân dùng lực, mà một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bức tượng thần bị cô ấy đẩy khỏi bệ, rơi xuống đất với âm thanh nặng nề. Từ tiếng động khi tiếp đất, có thể thấy bức tượng này thật sự nặng. Mặt tượng tiếp đất, dù không bị vỡ thành nhiều mảnh nhưng chắc chắn đã rơi ra không ít bộ phận trên khuôn mặt, nhưng Lý Vân nào có tâm trạng để ý đến cảm nhận của nó. Cô ấy kinh ngạc nhìn tay mình rồi lại kinh ngạc sờ mặt mình. Vài phút trước, cô ấy đã quyết định tin rằng mọi thứ trước mắt là thực. Trong mơ làm sao có cảm giác bị lau mặt như vậy được. Nhưng giờ đây, Lý Vân lại bắt đầu tin lời Lộc Duy. Thực ra những thứ giả mạo rất rõ ràng. Những gì cô ấy vừa làm quả thực rất phi lý. Lý Vân hoàn toàn bị Lộc Duy làm cho rối trí. Hệ thống chứng kiến cảnh này, rơi vào im lặng, nó thực sự không biết phải nói gì. Nó cảm thấy mọi thứ quá phi lý. Khả năng thức tỉnh là phần thưởng quan trọng trong trò chơi ác mộng. Không phải là thứ dễ dàng mà ai cũng có. Thức tỉnh khả năng trong phó bản cũng có thể xảy ra. Nhưng phải có trải nghiệm đau thương hoặc gặp gỡ cơ duyên. Hoặc cả hai, nhưng Lý Vân đã trải qua những gì? Cô ấy có gặp gỡ cơ duyên nào không? Có trải nghiệm đau thương nào không? Thôi được rồi, nếu nói về trải nghiệm đau thương, có lẽ cô ấy cũng đã có chút ít. Hệ thống không thể hiểu được não bộ và khả năng của Lộc Duy là như thế nào. Nhưng ban đầu nó nghĩ ít nhất mình hiểu được Lý Vân. Trước khi bị cuốn vào phó bản, chẳng phải cô là một người bình thường sao? Thậm chí cô còn không phải là người chơi được hệ thống chủ động chọn lọc. Nhưng giờ thì nó không còn chắc chắn nữa. Tất nhiên điều khiến hệ thống thấy phi lý hơn việc Lý Vân thức tỉnh khả năng là cô ấy bị lừa một cách dễ dàng. Có ai là người bình thường lại tin vào lời giải thích này không? Nói thật, sự tồn tại của trò chơi ác mộng đối với nhận thức của con người là một dạng đòn tấn công tinh thần. Nhưng hệ thống cảm thấy lúc này chính nó mới là thứ bị tấn công. Dù sao thì nó cũng nhớ công việc của mình. Hệ thống liên kết với Lý Vân phát ra thông báo. Chúc mừng người chơi, bạn đã nhận được kỹ năng siêu sức mạnh. Kỹ năng này có thể tăng trưởng tối đa. Giọng nói này kéo Lý Vân trở về thực tại. Khoan đã, nếu đây là mơ, tại sao lại có âm thanh thông báo riêng? Lý Vân lại bắt đầu dao động. Trong lúc cô ấy còn đang ngạc nhiên về khả năng của mình, Lộc Duy đã ngồi chễm chệ vào vị trí của bức tượng thần. Cảm ơn đã nhường chỗ nhé, nhưng ước nguyện của tôi đã tự thực hiện rồi. Lộc Duy nói, lúc nãy Lộc Duy như không hề nghe thấy lời của bức tượng thần. Chỉ lo làm việc của mình. Hóa ra cô đã nghe thấy lời của nó. Cô đã trả lời lời mê hoặc của bức tượng bằng hành động thực tế. Xin lỗi nhé, vị trí này rất tốt, nhưng là của tôi rồi. Ước nguyện, tôi tự ước nguyện với bản thân mình là được rồi. Cần gì phải qua một bước trung gian? Hệ thống sững sờ nhưng vẫn trung thực phát ra thông báo cho từng người chơi trong phó bản. Ngôi vị của thần đã thay đổi. Phó bản, không thể chọc giận thần minh. Đã có sự thay đổi căn bản. Hãy làm hài lòng vị thần mới. Còn giọng nói mà Lộc Duy nghe được lại khác. Chúc mừng người chơi đã nhận được quyền lực của thần. Hãy bảo vệ quyền lực của bạn. Thực thể dị thường không nhận được âm thanh thông báo, nhưng nó có thể cảm nhận rõ ràng điều gì đang xảy ra. Không chỉ quyền lực thần thánh mà nó chiếm được sau khi đến thực tế đang biến mất mà mối liên kết giữa nó và các con rối cũng bị cắt đứt. Lộc Duy đã chặt đứt gốc rễ của nó. Bức tượng thần giận dữ không thể kiềm chế. Nó không còn bận tâm đến sự bối rối hay suy nghĩ xem Lộc Duy đã làm thế nào. Bây giờ nó chỉ biết một điều, đó là phải giết chết Lộc Duy. Bức tượng thần giống như một con lật đật, bật dậy từ mặt đất, nhưng lần này nó không có cơ hội chạm vào vạt áo của Lộc Duy. Vì Lý Vân đã tỉnh táo lại, dù chưa chắc chắn hoàn toàn về những trải nghiệm và khả năng mới có phải thật hay không. Lý Vân biết rằng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Cần phải xử lý con quái vật này trước. Lý Vân biết vừa rồi bức tượng thần muốn mê hoặc cô ấy. Cô ấy cũng biết mình suýt nữa đã mắc bẫy, nhưng cô ấy cũng không sợ nó sẽ dùng lại những thủ đoạn tương tự. Cái gì mà, mọi điều ước đều có thể thực hiện. Cái gì mà, giúp bạn mạnh hơn cô ta. Toàn là nói láo, bản thân bức tượng thần này yếu đến thảm hại. Nếu thực sự có bản lĩnh, nó hãy tự làm mình mạnh hơn Lộc Duy trước đi. Lý Vân thừa nhận mình không phải người có thể chống lại mọi cám dỗ. Nhưng cô ấy chưa ngu ngốc đến mức không nhìn ra mối quan hệ logic đơn giản này. Nếu cô ấy thực sự muốn mạnh lên, tại sao phải tìm xa mà không nhờ đến Lộc Duy, người gần mình hơn? Vì vậy kẻ đã cắt dây cáp. Hãy đi chết đi, bức tượng thần bật dậy tấn công. Trùng hợp là Lý Vân cũng muốn thử sức mạnh của mình đến đâu. Lý Vân nhảy lên, so với hình dáng của bức tượng thần, cô ấy trông thật yếu đuối, đối diện với bức tượng thần với khuôn mặt méo mó biến dạng. Cô ấy không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy khuôn mặt đó thật buồn cười và nực cười. Lý Vân không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng bức tượng thần đủ hiểu biết về biểu cảm nhỏ nhặt của con người. Ngay cả con kiến cũng dám cười nhạo nó. Mắt bức tượng thần rỉ máu, nhưng vì vừa đập đầu vào đất nên máu này không quá kinh khủng. Ngược lại còn trông khá thật. Trong lúc bức tượng thần nhảy lên, Lý Vân đã đấm một cú xuống. Cô có thể làm được. Trong đầu cô ấy vang lên giọng nói của Lộc Duy. Nắm đấm trắng nõn của cô ấy phát ra sức mạnh mà chính mình cũng khó tưởng tượng. Đấm thủng bức tượng thần. Không. Bức tượng thần vỡ vụn từng mảnh, biến thành đống vụn trên mặt đất. Thần minh hài lòng với bạn, thưởng một điểm kỹ năng, có thể dùng để nâng cấp khả năng. Hệ thống cứng nhắc thông báo cho Lý Vân. Lý Vân không nhịn được quay lại nhìn Lộc Duy. Vì, thần minh, hào phóng thế này, yêu quá quá. Lộc Duy rất vui mừng trước sự trưởng thành của Lý Vân. Niềm vui này là thật. Nhưng cô ấy không nhận ra rằng mình đã trao thưởng cho Lý Vân. May là cô không nhận ra. Nếu không, cô sẽ trao thưởng gấp đôi. Sự chú ý của Lộc Duy không còn tập trung vào Lý Vân hay bức tượng thần bị vỡ nữa. Cô cảm thấy mình có thể thay thế bức tượng thần nên lúc này cần tỏ ra chuyên nghiệp một chút. Chỉ thấy cô nhắm mắt lại, nở nụ cười hiền hòa, toát ra thần quang. Ô... đây là ánh sáng của người bị thần kinh. Lộc Duy thầm nhủ trong lòng. Tin tưởng vào tôi chắc chắn tốt hơn tin vào cái thứ kia nhiều. Tôi không tham lam, chỉ cần các bạn cần cúng dường chút ít là được. Không ép buộc, vậy nên hãy dâng lên những đồng tiền nhỏ của các bạn đi. Trên núi cô nương đã hình thành phó bản. Cục dị thường không thể trực tiếp xâm nhập. Một số nhân viên của họ phải canh gác ở bên ngoài. Số khác cố gắng giám sát hoặc kiểm soát các con rối không có mặt trên núi. Nhân sự của cục dị thường có hạn. Nếu các con rối không có hành động bất thường, họ chỉ giám sát là chủ yếu. Nếu có xu hướng làm điều ác, cần phải xử lý ngay lập tức. Ngay lúc đó, họ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Những con rối cứng đờ đứng dậy, sau đó lấy tiền của mình ra và đốt đi. Những ai không có tiền mặt thì đốt thẻ ngân hàng. Đây lại là thủ đoạn gì nữa? Nhân viên cục dị thường ngay lập tức cảnh giác. Có người nhanh chóng hiểu ra. Rất có thể đây là một loại nghi lễ hiến tế. Nhất định phải ngăn chặn họ. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu họ hoàn thành nghi lễ? Tất nhiên cũng có người phản đối. Lạ thật, hiến tế kiểu này thì có tác dụng gì? Họ đã từng tiếp xúc hoặc nghe nói về nghi lễ hiến tế, theo hiểu biết của họ, các thế lực tà ác thường sinh ra từ sự ô uế. Do đó nghi lễ hiến tế thường có nhiều thứ ghê tởm hoặc đẫm máu. Nhưng đốt tiền, dù xét trên phương diện nào cũng không liên quan, phải không? Chẳng lẽ đây là tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi? Trong truyền thuyết sao? Điều này khiến mọi người đều cảm thấy bối rối. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn phải ngăn chặn. Không thể đợi đến khi hậu quả xảy ra rồi mới hối tiếc. Vấn đề là họ có thể ngăn chặn được một vài người, nhưng không thể ngăn chặn tất cả. Những con rối chưa bị phát hiện vẫn đang làm điều này. Mà những tín đồ chưa hoàn toàn trở thành con rối cũng đang làm điều này. Xong rồi. Nhân viên cục dị thường cảm thấy bất lực. Tiếp tục báo cáo, khởi động cảnh báo cấp độ 1. Các bộ phận chính thức nhanh chóng hoạt động, sẵn sàng đối phó với sự kinh hoàng không rõ sắp xảy ra. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, không có gì xảy ra cả. Không có sự xuất hiện của các hiện thân khủng khiếp, cũng không có thêm ô nhiễm nào xuất hiện. Sau khi đốt hết tiền, những con rối như mệt lả đi. Ngã xuống đất và ngất xỉu. Ngay cả khi nhân viên cục dị thường tiếp cận và kiểm soát họ cũng không gặp phải sự phản kháng nào. Mọi người nhìn nhau, chuyện này là trao công lao cho họ miễn phí sao? Chẳng lẽ búp bê nghĩ rằng không cần con rối nó vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt cục dị thường nên mới nhường cho họ một nước sao? Thông thường họ sẽ không có suy đoán hoang đường và may mắn như vậy. Nhưng nếu không phải thế thì giải thích thế nào đây? Trên núi cô nương, Lộc Duy đang mong thu hoạch tiền từ các tín đồ. Mở hộp công đức ra. Bây giờ đó là hộp tiết kiệm của cô. Tuy nhiên bên trong hộp công đức trống rỗng. Lộc Duy hít một hơi sâu. Không sao, không vội. Tín đồ sẽ gửi tiền mới đến. Ban ngày ấy cô đã thấy rất nhiều người nhét tiền vào đó rồi. Cô đã thông báo cho các tín đồ rồi. Chưa đầy một lúc sau, Lộc Duy cảm thấy có điều gì đó. Cô bất ngờ ho dữ rồi, miệng phun ra khói đen. Cảnh tượng này khiến Lý Vân giật mình. Cô ấy lo lắng vỗ lưng Lộc Duy. Lộc Duy, tôi có thể làm gì cho cô không? Cô ấy nghi ngờ rằng vừa rồi Lộc Duy đã có cuộc đấu tranh vô hình với bức tượng thần, dẫn đến bị thương. Hoặc là cô đã trao thưởng quá mức và bị phản ứng ngược. Thông thường trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình đều diễn như vậy. Tình huống thực tế không thể nói là giống hoàn toàn mà phải nói là không liên quan gì. Lộc Duy bị nghẹn đến chảy nước mắt. Tôi không muốn làm thần nữa. Ai mà ngờ được có người lại thấy tượng thần kiếm được nhiều tiền như vậy. Bản thân lại túng thiếu nên nhất thời tham lam. Nhưng quả thật cô không nên quên lời bác sĩ Tống nói. Thế giới thực có quy tắc vận hành riêng, đề cao sự hợp lý. Trên trời không rơi bánh, dưới đất không có tiền cho không. Thấy tình huống như vậy, lẽ ra cô nên cảnh giác mới đúng. Cách chương.